Sủng thê vạn vạn tuế, yêu nghiệt tà quân nghịch thiên phi. Chương 106, đến làm giáo viên. Góc truyện audio.com. Editor, Phong Hà. Trên chiếc ghế vàng, nam tử lười biếng ngả người ra sau một thân trường bào màu đen, những hoa văn màu vàng được phác họa ở góc áo, quý khí mười phần. Hắn híp híp mắt nhìn như không đếm xỉa tới, nhưng đôi mắt đen như lưu ly lại lóe ra hào quang thâm thúy, bộc lộ tài năng, cả người tản mát ra một loại khí thức phóng đãng, ngạo nghễ. Môi mỏng hồng nhạt nở nụ cười yếu ớt nhưng khiếp người, tóc đen chỉ dùng một dải lụa tím búi lên, dung dị nhưng không hề rốt loạn. Đôi mắt phượng trêu tức quen thuộc kia làm cho tâm phượng sờ ca dùng mình một cái. Dĩ nhiên là hắn, người mà một đêm kia nàng từng gặp ở phượng phủ, đế tuyệt trần. Bốn mắt chạm nhau lóe lên từng tia lửa, trong đôi mắt hẹp dài của nam tử lộ ra vài phần trêu tức, đôi lông mày trao lên nhìn phượng sờ ca. Phượng sờ ca nhìn về phía đế tuyệt trần, lông mày có chút nhăn lại. Đế tuyệt trần này luôn làm cho nàng có cảm giác có chút quen thuộc. Sự quen thuộc này tuyệt đối không chỉ ở lần gặp mặt trong đêm hôm đó. Giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nam tử không biết từ đâu đến này. Tướng mạo hắn quá mức tuấn mỹ, thậm chí nam tử đẹp nhất Vân Thiên Học Viện Vân Thiên Triệt còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Bọn nữ tử nhìn hắn, chỉ cảm thấy hô hấp không thuận, giống như là hít thở không thông. Quân thượng, ngài đã tới. Lão giả quay đầu nhìn đế tuyệt trần, muốn đứng dậy lại bị đế tuyệt trần ngăn lại. Hắn rời đi ánh mắt gật nhẹ đầu. Dương trưởng lão, viện trưởng đã nói cùng ngươi. Vâng, lão giả kia thì ra là Dương trưởng lão, gật đầu một cái. Chúng ta an bài cho người lớp tốt nhất chính là nhất ban, tin tưởng quân thượng dậy sẽ rất nhẹ nhàng. Ồ, đế tuyệt trần khẽ nhướng mày, toàn thân tràn đầy tà khí. Một tiếng kéo dài này làm cho Dương trưởng lão có vài phần sợ hãi. Hắn thật sự không rõ A Hát. Ở thiên địa phủ làm thiếu chủ không làm, lại muốn đến Vân Thiên Học Viện bọn làm giáo viên làm gì? Sự thật này cũng quá mức không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ hiện tại thiên tài đều hành động khác lạ như vậy sao? Cuối cùng Dương trưởng lão cũng cố nặn ra một nụ cười. Nhất ban là lớp tốt nhất, có quân thượng dẫn đầu nhất định sẽ càng trở nên ưu tú. Đế tuyệt trần dựa người về sau, một mực không nói một câu, cho đến khi Dương trưởng lão nói không sai biệt lắm, hắn mới đưa mắt nhìn Phượng Sở Ca. Liền an bài ta dạy lớp của nàng là được, đệ tử mới đến trước nay đều vào lớp kém cỏi nhất. Không ngại, đế tuyệt trần dựa người vào ghế, không đếm xỉa đến mà gầy gầy sợi tóc. Bộ dạng này để cho tất cả phụ nữ khác ở đây phải tròn mắt nhìn. Yêu nghiệt, nhìn đế tuyệt trần như vậy, Phượng Sở Ca giật giật môi rồi thấp giọng nói. Dương trưởng lão hoàn toàn không dám vi phạm ý của đế tuyệt trần, thấy đế tuyệt trần kiên quyết như thế cũng gật đầu nói. Được được được, sau đó hắn đứng dậy nhìn cục diện trên đất. Người hỗ trợ khảo thí đến trước mặt ta, báo ra thực lực các ngươi sử dụng. Tám đạo thân ảnh ngay ngắn bay về phía đài cao, tám người một hàng đứng trước mặt Dương trưởng lão, trừ Phượng Viễn Hàng, bảy người khác đều báo ra tình huống khảo thí. Thời điểm nghe đến kết quả, lông mày đế tuyệt trần nhẹ nhàng động. Nữ nhân này cùng người bên cạnh nàng đều mạnh mẽ như vậy, cái này khiến người khác sống thế nào? Góc truyện audio.com. Kết quả khảo thí hôm nay là Tử Lan, Bích La, Lục Trúc là ba người có sức chiến đấu xếp phía trên. Mà Phượng Sở Ca càng không phải nói, đã có sự xuất hiện của đế tuyệt trần, còn ai dám phủ nhận thực lực của nàng. Có thể dễ dàng né tránh thực lực cấp linh tông, lực chiến đấu của nàng không kém cỏi chút nào. Hơn nữa Phượng Sở Ca xếp thứ nhất thực lực trước mắt trong nội tâm mọi người, Phượng Sở Ca chính là người đứng thứ nhất. Cách chương.